Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 49, 49 lão hổ, 49, lão hổ, kia đêm giống như đêm tối ngưng tụ thành trường kiếm hung hăng mà chiều chính mình phóng tới. Nàng kinh sợ nhìn đôi mắt đều đã quên nhắm lại, chỉ chớp mắt liền đến trước mắt. Một trận kình phong thổi qua má nàng, thậm chí vẽ ra một đạo tinh tế vết máu, ngay sau đó là lưỡi dao sắc bén nhập thịt, thanh âm cùng với một tiếng quen thuộc, phi người thống khổ tê gào, nàng run rẩy quay đầu lại, chấn động chui kiếm, một chương ghê tởm khủng bố lạn mặt a. Ngô Phương Nhu tiếng thét chói tai vừa mới vừa kêu ra một nửa, đã bị một bàn tay đổ trong cổ họng. Phương Nhu mở to mắt, hoảng sợ nhìn lúc này nguyên bản hẳn là kia chiếc đại ba xa xe đỉnh hiện lại xuất hiện nàng trước. Mắt che miệng nàng lại Tô Tần. Tìm chết sao? Tô Tần đè thấp thanh âm ngữ khí nghiêm khắc. Phương Nhu ngốc ngốc lăng lăng nhìn Tô Tần. Sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây. Lắc đầu, đôi mắt chớp chớp. Tỏ vẻ chính mình sẽ không lại kêu. Tô Tần buông ra tay, thuận tay đem nàng lay đến một bên, sau đó duỗi tay cầm sỏ xuyên qua tang thi toàn bộ đầu càn mặc kiếm, hơi hơi dùng sức vừa chuyển, trực tiếp rào nát tang thi đầu óc. Sau đó mũi kiếm hơi hơi một chọn liền lấy ra một viên tinh hạch tới, vung tay lên liền thanh kiếm tiêm thượng tinh hạch bắt trong tay, sau đó thuận tay phóng tới trong túi. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi, Phương Nhu thậm chí không có cảm thấy ghê tởm, ngược lại cảm thấy Tô Tần động tác có một loại khôn kể mỹ cảm. Đến phía sau Nhu thấy được kia viên từ tang thi trong đầu lấy ra tới mỹ lệ tinh thạch, không khỏi trừng lớn mắt, nhịn không được đè thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi: đó là cái gì? Tô Tần đem dính lên tang thi óc càn mặc kiếm tang thi rách nát vật liệu may mặc thượng tùy tiện một sát, thu kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nói: nhiều kêu một người ra tới gác đêm monster. Nói xong xoay người liền đi. Phương Nhu sửng sốt một chút, theo bản năng đi theo Tô Tần đi rồi hai bước. Sau đó Tô Tần lạnh băng ánh mắt hạ dừng lại bước chân. Mắt thấy Tô Tần đi xa, Phương Nhu mất mát đá đá trên mặt đất thảo, hơi ngửa đầu nhìn chạm xe trên đỉnh Tô Tần mơ hồ thân ảnh. Thanh âm thấp thấp: cảm ơn ngươi. Lúc này Phương Tử Bình đã từ trên xe xuống dưới. Nghĩ đến Phương Nhu một người bên ngoài gác đêm, hắn như thế nào cũng ngủ không được. Cho nên vừa rồi động tĩnh tuy rằng tiểu, nhưng là hắn vẫn là nghe tới rồi. Nhìn đến ngã xuống đất thượng hình dạng khủng bố tang thi, Phương Tử Bình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Lại vừa thấy Phương Nhu còn bình yên vô sự, tức khắc tùng một mồm to khí. Ca ca, Phương Nhu lúc này mới thật cảm thấy sợ hãi, bổ nhào vào Phương Tử Bình trong lòng ngực, nhỏ giọng khóc nức nở: không sợ, không sợ, ca ca đâu? Phương Tử Bình vỗ nhẹ Phương Nhu bối, nhẹ giọng ân ủi, ánh mắt lại không khỏi lạc kia chỉ tang thi hoàn toàn bị phá hư não bộ thượng. Đột nhiên Phương Nhu tê một tiếng, bụng mặt từ Phương Tử Bình trong ngực ra tới. Ngươi mặt làm sao vậy? Phương Tử Bình nhìn Phương Nhu má phải trên má dính vào nước mắt một cái thon dài vết máu hỏi. Phương Nhu tiểu tâm sờ sờ, sau đó mờ mịt lắc lắc đầu nói: ta không biết, hình như là bị nàng kiếm không cẩn thận cọ tới rồi, trên thực tế là bị càn mặc kiếm mang theo kình phong hoa tới rồi, nếu là bị thân kiếm cọ đến, như vậy phỏng chừng nàng bị hoa thương này chỉnh khối bộ vị đều sẽ bị tước rớt. Phương Tử Bình vung Nhu tình tự đã vững vàng xuống dưới, lúc này mới nhìn kia chỉ tang thi hỏi: Phương Nhu, Cái này là chuyện như thế nào? Phương Nhu theo bản năng nhìn đại ba xa bên kia liếc mắt một cái. Sau đó lắc đầu nói, ta không biết nó như thế nào đến ta sau lưng. Lúc ấy, Phương Nhu thuật lại chung. Phương Tử Bình vẫn luôn vẫn duy trì thần kinh hoàn toàn phản ứng không kịp dại ra trạng thái. Chờ Phương Nhu nói xong liền kêu hắn vài tiếng, mới đem hắn nỗi lòng kéo lại. Phương Tử Bình bằng phẳng trong lòng kích động cảm xúc, ngữ khí gian nan hỏi Phương Nhu, ngươi là nói này chỉ tang thi là cái kia tóc ngắn nữ sinh từ xe trên đỉnh ném một phen kiếm lại. Đây đóng đinh, nói còn theo bản năng nhìn đối diện đại ba sa thượng Tô Tần liếc mắt một cái. Sau đó nàng còn trong nháy mắt liền từ xe trên đỉnh tới rồi ngươi trước mắt. Phương Nhu gật gật đầu, đôi mắt như là trong đêm tối đom đóm sáng lấp lánh. Đối, nếu không phải nàng ta đã bị này con quái vật cắn chết, nghĩ đến chính mình cùng nàng lần đầu tiên thấy liền chỉ trích nàng, nàng nhất định đối chính mình không có gì ấn tượng tốt. Phương Nhu trong lòng ai thán một tiếng, tức khắc tâm tình liền hạ xuống xuống dưới. Phương Tử Bình hoàn toàn không có nhàn rỗi đi chú ý Phương Nhu tình tự. Hắn nhìn nhìn kia chiếc đại ba xa cùng bên này khoảng cách, lại nhìn nhìn trên mặt đất nằm đầu óc hoàn toàn bị xỏ xuyên qua rảo loạn tang thi. Trong khoảng thời gian ngắn có điểm nói không ra lời. Sau một lúc lâu mới đối Phương Nhu nói, ngươi hồi trong xe đi, đã trải qua vừa rồi mạo hiểm một màn. Phương Nhu cũng không hề cậy mạnh, gật gật đầu lo lắng đối Phương Tử Bình nói, ca ca chính ngươi cẩn thận một chút. Phương Tử Bình sửng sốt, giống như Phương Nhu thật lâu đều không có cùng chính mình nói như vậy nói chuyện. Vì thế nhịn xuống trong lòng chua xót, xoa xoa Phương Nhu tóc nói, ân, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Phương Nhu cũng là thật lâu không thấy được Phương Tử Bình đối chính mình như vậy, vẻ mặt tôn hòa qua, tức khắc một cổ toan khí nảy lên xoang mũi, đôi mắt sắp lợi hại, sợ chính mình Phương Tử Bình trước mặt khóc ra tới, vội vàng xoay người chạy tới xe bên cạnh, kéo ra cửa xe ngồi xuống. Phương Tử Bình nhìn theo Phương Nhu ngồi vào trong xe, sau đó ánh mắt đầu hướng cách đó không xa đại ba xa xe đỉnh. Đầu óc cấp tốc chuyển động, từ tang thi não bộ miệng vết thương tới xem, nếu đổi làm là hắn, dùng toàn lực trực tiếp cầm chui kiếm chắt đi xuống khả năng sẽ tạo thành như vậy hiệu quả. Nhưng là mấu chốt là cái kia tóc ngắn nữ sinh là chạm như vậy xa xe đỉnh. Tuy rằng có trọng lực thêm vào, nhưng vẫn là làm người không thể tin được. Bất luận nói nàng kia biến thái chuẩn xác độ. Hơn nữa, hiện vẫn là buổi tối nhưng là tùy ý Phương Tử Bình nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được này. Một khối nhìn như bình thường tang thi thi thể lại là một con tiến hóa hình tang thi. Lực phòng ngự là bình thường tang thi 2 đến gấp 3. Phương Tử Bình càng là tưởng liền càng là cảm thấy Tô Tần thần bí, sâu không lường được. Phương Tử Bình thậm chí có một loại võ hiệp tiểu thuyết cảm giác. Mà Tô Tần chính là tiểu thuyết thường có ngày thường không hiện sơn không lộ thủy thời điểm mấu. Chốt bộc lộ tài năng liền dọa ngốc mọi người thế ngoại cao nhân. Phương Tử Bình buồn cười lắc lắc đầu, đem chính mình trong đầu lung tung rối loạn ý tưởng đều ném rớt. Sau đó ngồi xổm tử thêm tinh tế xem xét khởi tang thi miệng vết thương tới. Thực hắn liền phát hiện không đối địa phương, này chỉ tang thi đầu óc toàn bộ đều bị rảo loạn. Còn có một cái ẩn ẩn hố nhỏ hình như là từ nơi này mặt đào ra thứ gì là cái gì đâu. Phương Tử Bình sau ngồi dậy tới, ánh mắt thâm trầm nhìn đại ba xa trên đỉnh đầu Tô Tần mơ hồ bóng dáng lẩm bẩm nói. Ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Trong lòng lại kiên định muốn theo sát bọn họ ý tưởng. vì phòng ngừa nào đó phiền toái. Phương Tử Bình đem tang thi thi thể kéo dài tới nơi xa cây du mạch vườn rau. Buổi sáng lên thời điểm hết thảy như thường. Tô Tần bên kia cũng chỉ là đơn giản ăn một chút bánh mì thêm trứng gà. Sau đó liền chuẩn bị lên đường. Đan Lương nhìn còn cùng đại ba xa mặt sau kia mấy chiếc xe liếc mắt một cái. Sau đó đóng lại cửa sổ. Đối Tô Tần nói, Tô Tần, khiến cho bọn họ vẫn luôn như vậy đi theo. Mập mạp tìm cơ hội ném rớt bọn họ, Tô Tần nói. Tuy rằng bọn họ cùng nàng mặt sau cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng là luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Sẽ bởi vì bọn họ gặp được phiền toái. Được rồi, mập mạp đáp ứng thực sảng. Xe tốc độ bỗng nhiên bỏ thêm không ít. Hắn đối kia bang nhân nhưng không có gì hào cảm. Tổng cảm giác bọn họ sẽ đến đoạt hắn ăn. Phương Tử Bình mắt thấy phía trước đại ba xa đột nhiên bỏ thêm tốc độ. Trong lòng liền có một loại không hảo dự cảm. Trước tiên liền phản ứng lại đây là Tô Tần bọn họ tưởng ném rớt bọn họ. Phương Tử Bình cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, tưởng ném rớt hắn nơi nào dễ dàng như vậy. La Kiều Thủ nửa buổi tối đêm một chút cũng không thấy buồn ngủ. Ngược lại tinh thần nhấp nháy đối với mập mạp nói. Theo kịp mập mạp nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Quả nhiên nhìn đến đi đầu xe hơi nhỏ như là thị uy giống nhau. Không nhanh không chậm, vui vẻ thoải mái cùng chính mình mông mặt sau. Tức khắc liền cấp khí chứ. Hắc, bản gia ta thật đúng là không tin ném không xong ngươi. Nói đối Tô Tần mấy người kêu lên. Các ngươi nắm chặt ta. Bản gia cho các ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tận thế chạy như bay. Cơ hồ là mập mạp lời nói rơi xuống âm. Đại ba xa liền phát ra điếc tai tiếng gầm gừ. Như thoát cương con ngựa hoang hướng tới phía trước đường cao tốc phi hướng mà đi. Trong xe mọi người đều gắt gao mà nắm chặt trước người ghế dựa bối. Nhưng vẫn là bị ném lại đây ném qua đi. Đan Lương nhịn không được giận dữ hết. Mập mạp ngươi làm mưu sát a. Mập mạp hoàn toàn không để ý tới hắn. Chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước lộ. Đôi tay bay nhanh đánh tay lái. Đan Lương không có biện pháp. Đột nhiên linh cơ vừa động. Tâm niệm vừa động. Vài đạo băng trụ tự bụng đến ngực đem Đan Lương hợp với ghế dựa vây quanh lên. Gắt gao mà đem Đan Lương cố định ghế dựa thượng. Băng Đan Lương một cái giật mình. Nhưng cuối cùng là sẽ không bị vứt ra đi. Nhìn đến những người khác thảm trạng. Đan Lương tỏ vẻ thực vừa lòng. Lại vừa thấy Tô Tần. Đan Lương vẫn là nhịn không được có loại thật sâu mà thất bại cả mờ ni chỉ thấy nàng phía sau. Lưng kề sát ghế dựa. Một tay giữ chặt phía trước ghế dựa trên lưng kéo hoàn. Thân mình giống như là đinh cái kia vị trí thượng giống nhau. Biểu tình thần thái so với hắn còn muốn nhẹ nhàng thanh thản. Nhưng là bên cạnh Lâm Thanh Dương hiển nhiên liền không như vậy nhẹ nhàng. Thường thường còn đụng vào Tô Tần trên người. Nhìn đến Đan Lương chiêu thức ấy. Đôi mắt đều phải trừng ra tới. Tức khắc kêu lên. Lương ca, điểm cho ta cũng lộng một cái a. Đan Lương cười hắc hắc. Sau đó liền đem Lâm Thanh Dương cũng dùng băng trụ vây quanh lên. Trừ bỏ Tô Tần ở ngoài. Những người khác hắn đều một người lộng một cái. Sau đó đều bị đắc ý nói. Các ngươi xem, thời điểm mấu chốt vẫn là ta này dị năng dùng được đi. Còn không có kiến thức quá loại này dị năng La Minh cùng Lâm Thư Ngữ đều đã bị sợ ngây người. La Kiều cũng là đầy mặt tò mò nhìn vây quanh chính mình băng trụ. Còn dùng tay sờ soạng một chút. Cứ nhiên là thật băng. Chính là quá băng. Cố Húc nhịn không được nói. Đan Lương còn muốn nói cái gì. Đột nhiên thân xe chấn động. chỉ nghe được một trận chói tai mắng thanh. Sau đó Đại Ba Sa đột nhiên ngừng lại. Ngay sau đó chính là mặt sau mấy chiếc xe chói tai, tiếng thắng xe này xe đột nhiên như vậy dừng lại. Người này trọng lực liền đột nhiên đi phía trước một hướng. Tuy rằng đều bị băng trụ cố định ở, nhưng là ngực đều bị băng trụ cũng sinh đau. Ngay cả Tô Tần cũng thình lình bị hoảng sợ. Đan Lương dùng sức xoa xoa bị đâm đau ngực, kêu to lên: mập mạp, ngươi thật muốn làm mưu sát đi. Mập mạp dừng một chút mới vẻ mặt khiếp sợ quay đầu. Lời nói đều nói không được đầy đủ nói. Mới vừa rồi có một con lão hổ chạy tới. Trong xe mọi người tức khắc đều sửng sốt một chút. Trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Cái gì lão hổ? Mập mạp khiếp sợ qua đi chính là vẻ mặt kích động. Một bên dùng tay khoa tay múa chân. Ngọa tào, ít nhất có một chiếc xe con như vậy đại. Hưu một tiếng liền chạy tới. Lão tử lớn lên sao đại, trước nay chưa thấy qua như vậy đại lão hổ. Ngọa tào, nơi này như thế nào sẽ có lão hổ a? Ngọa tào, có phải hay không lão hổ tinh a? Ngoặc kép, hết chương.